Nguyệt Lượng đích thủ hộ, chương 27, cấm túc ngoài ý muốn, góc truyện audio.com. Đối với Duy mà nói, một khi quyết định tốt sự tình, sẽ rất khó tái cải biến. Duy cũng không có mua sách của Lockhart, nhưng cái môn này cũng phải đi, dù sao cũng không thể bỏ khóa, làm học sinh, tuân thủ nội quy trường học mới tốt. Nói thật kỳ thật Duy cũng không muốn đi, nhưng bản thân cậu vẫn quyết định cho vị giáo sư kia một cơ hội. Nếu khóa hắn gia hình tốt cậu cũng miễn cưỡng tới nghe, ngược lại. Càng đơn giản, Duy quyết định trốn học, dù sao có đi cũng là lãng phí thời gian. Nhưng thực đáng tiếc, Duy nhất định thất vọng rồi. Khác không nói, chỉ dựa vào bài tập ngày đầu tiên, đã khiến Duy không hề áy náy quyết định trốn tiết, bởi vì bài tập vị giáo sư kia đưa ra là. Làm một bài thơ 14 câu ca ngợi ma pháp của hắn. Này rốt cuộc là cái gì à, bởi vậy, bắt đầu từ ngày này, Duy không còn tới khóa học của vị giáo sư bao cỏ ấy nữa. Ban đầu cũng không có mấy người chú ý, nhưng rất nhanh, các học sinh ưng viện phát hiện trí giả được họ công nhận thực rõ ràng sẽ được bầu làm huynh trưởng tiếp theo, Duy cư nhiên chưa bao giờ tới học môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Cuối cùng, huynh trưởng phải tới tìm Duy hỏi nguyên nhân. Duy, em vì cái gì không đi học à, như vậy cũng không tốt. Huynh trưởng lời nói thấm thía, tuy rằng hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng vẫn đem ý tứ bản thân biểu đạt ra. Lãng phí thời gian, ách, nhưng là dù sao hắn cũng là giáo sư a, ân, ta hiểu được. Hiểu được là tốt rồi, Duy, đây là vị huynh trưởng nghĩ Duy thỏa hiệp mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta sẽ đi nói với viện trưởng, ta muốn miễn học môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. A, cuối cùng, viện trưởng Flewick cũng tìm đến Duy nói chuyện, nhưng sau khi bị Duy nói mấy câu liền bị bác đến không nói nên lời. Giáo sư, học khóa của hắn quả thực là lãng phí sinh mệnh. Ta còn tính tốt nghiệp trước a, cũng không thể vì một người như thế tốn quá nhiều thời gian. Giáo sư, ngài đã nói ta đối với cái, nụ cười sáng lạn mê người, của hắn mẫn cảm, vậy ta không thấy là được. Nói tóm lại ta sẽ không đi học cái chương trình nhàm chán vô bổ như vậy đâu. Không có cách nào, đối với học sinh mình yêu thích nhất, lão viện trưởng chỉ có thở dài, nghĩ biện pháp giúp cậu miễn học cái môn đó. Dù sao bản thân hắn cũng thực hiểu được học cái khóa của tên đó quả thật lãng phí sinh mệnh. Nhưng thật không ngờ, phiền toái còn tại tiếp tục, bởi vì Dumbledore mời cậu lên phòng hiệu trưởng, quyết định hào hào nói chuyện với cậu. Ha ha, Fred tiên sinh, đến, ngồi đi. Lại nói tiếp, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, ta nghĩ ta có thể trực tiếp gọi trò là, Duy, đúng không? Thật có lỗi, chúng ta không quen. Duy thực rõ ràng cự tuyệt. Ách, Dumbledore thật không ngờ Duy hoàn toàn không có lo lắng liền trực tiếp nói như vậy, bị ế một chút. Suy, đứng ở một bên sờ nếp nhìn lão ong mật kinh ngạc, không biết vì cái gì tâm tình tốt lắm cười nhạo một chút. Ân, Brit tiên sinh, muốn tới điểm, ta nghĩ, ta chưa cùng hiệu trưởng ngài đồng dạng ham mê thích uống chân dược. Không phải như thế, lần trước là ngoài ý muốn ta. Ta nghĩ, ngài nên sẽ không là mắt mờ tạo thành ngoài ý muốn lần đó đi. Xem ra ta phải cẩn thận một chút mới được, dù sao, nếu lại bị một lần, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Chưa thấy qua mặt than vô tình, chưa thấy qua như vậy mặt than vô tình. Dumbledore quả thực không biết nói cái gì cho phải. Góc truyện audio.com. Bất quá thực rõ ràng, tính nhẫn nại của giáo sư Snape một bên cũng không tốt như vậy. Dumbledore, đầu óc của thầy không phải bị đổ ngọt làm hư rớt đi. Mau nói trọng điểm, ha ha, cơ hồ không nhịn được tươi cười, Dumbledore đành phải thẳng đến chủ đề. Duy, bởi vì hành vi khi trước của trò làm cho giáo sư mới tới thật lớn phiền phức cho nên quyết định cho trò một trừng phạt nho nhỏ. Thầy biết trò rất thất vọng đối với chương trình học tại trường, nhưng lúc trước trò không hề xin miễn khóa cho nên lần này hành vi của trò là trái với nội quy của trường, cần tiến hành cấm túc. Thầy biết quan hệ giữa trò và giáo sư Snape rất không sai. Giờ phút này trong lòng hai vị đương sự đồng thời quát. Ai cùng hắn quan hệ tốt lắm, cho nên như vậy hai người cũng có thể nhiều trao đổi một chút. Có thể, khi nào thì tiến hành, cuối tuần này bắt đầu, tốt, không có gì phản đối, Duy liền trực tiếp chấp nhận, hơn nữa trực tiếp chuẩn bị rời đi. Xem ra, Severus Fred tiên sinh thực thích thầy đâu. Dumbledore cố ý trêu đùa nói, xà vương chuẩn bị phun nọc độc chợt nghe Duy tới cửa dừng lại nói. Hiệu trưởng tiên sinh, vì cái gì năm trước Harry bọn họ trái với nội quy trường học không cần cấm túc. Hơn nữa còn được thưởng cho, mà ta lại phải bị phạt. Đây là đặc quyền sao? Nói xong, cậu không hề quay đầu đi thẳng, nhìn Duy ở một bên xử lý ma dược, Snape lâm vào trầm tư. Tuy rằng lúc ấy, thời điểm tại trong rừng cấm, Snape cũng đã cảm giác được Duy tuyệt đối không đơn giản. Nhưng hắn cũng không có nghĩ đến, Dumbledore nhanh như vậy liền đã ra tay. Đúng vậy, lần cấm đoán này nói cho đúng chính là Dumbledore phái Snape giám thị Duy. Phía trước, Snape từng muốn đem chuyện của Joe báo cáo cho Dumbledore, nhưng không biết vì cái gì, sau khi suy nghĩ, hắn lại có cảm giác mình đang phản bội lại cậu. Hơn nữa, trong mắt Snape, Joe là một học sinh không sai, tối trọng yếu là, nhìn trong trẻo nhưng lạnh lùng Joe, hắn giống như nhớ tới bản thân một thời đi qua. Quên đi, mỗi người đều có chính mình riêng tư, không cần phải đem chính mình hết thảy đều bạo lộ đi ra. Hơn nữa, nếu đem tất cả hắn nhìn thấy lúc trước nói cho Dumbledore, chỉ sợ đứa nhỏ này cũng sẽ bị cuốn vào trong vòng thị phi đó mất. Lại quay đầu, khóe miệng Snape nhẹ nhàng cong cong. Duy thuần thục xử lý các loại nguyên liệu ma dược, vô luận tài liệu là thứ gì, cậu đều cẩn thận tỉ mỉ lại không trì hoãn một chút thời gian nhanh chóng xử lý tốt, ở trong mắt cậu tựa hồ tất cả ma dược đều giống nhau. Vô luận là dịch cốc vẫn là bộ rễ thực vật có độc. Hơn nữa, thường thường, cậu còn dùng bút lông chim ký lúc xuống trang giấy một ít thứ cậu cảm thấy tâm đắc. Xem ra tiểu ưng này cũng không tệ lắm, này cũng coi như một thu hoạch ngoài ý muốn. Trước hết như vậy đi, tuy rằng bên trong hầm vẫn lạnh như băng như cũ, nhưng mà bầu không khí tựa hồ có chút ấm hóa. Khách chương.